Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1243, Khuynh Thế Hoàng Phi, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đội ngay ở phía trước, các ngươi đi theo ta. Cái kia tướng lĩnh đối Cố Thiền Vũ bọn họ nói. Nói xong hắn quăng một mã tiên liền đi. Cái khác kỵ binh cũng đi theo, chỉ để lại Cố Thiền Vũ cùng nam nhân khác một mặt mộng bức. Ta triệt thảo hôi mang, các ngươi mẹ nó cưỡi ngựa. Để lão nương chạy trước đi theo các ngươi đằng sau. Thấy kỵ binh đều đi xa, Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, tâm mệt mỏi đi theo. Cố Thiền Vũ đi theo những kỵ binh kia đến quân doanh, mới phát hiện cái này quân doanh liều vải dựng đến phi thường giản dị, hẳn là chỉ là lâm thời đóng quân, đồng thời cũng nói chi bộ đội này không phải nghĩa vương Tâm Phúc. Tâm Phúc đều là tinh binh, ăn ngon, phối trí cao, chỗ nào giống cái này hành quân liều vải như thế rác rưởi. Cố Thiền Vũ tâm tắc lau mặt một cái, nàng có một loại muốn ở chỗ này ăn khang nuốt đồ ăn cảm giác, vị diện này thực tình, nàng liền chưa từng ăn qua dừng lại thật cơm. Quả nhiên chi quân đội này vật tư phi thường kém, đồ ăn một chút chất béo cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng no bụng. Chi bộ đội này đại bộ phận đều là lưu dân, chịu qua đói, chịu qua đông lạnh, cho nên đối đồ ăn cũng không có cái gì yêu cầu, chỉ cần có thể ăn no liền tốt. Nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn so ra kém quân chính quy, là pháo hôi tồn tại. Cố Thiền Vũ đem ngực khỏa đi lên, sau đó đem mặt bôi phi thường hắc, hắc đến căn bản nhìn không ra nàng hình dạng thế nào. Nàng được an bài đến nam nhân trong quân doanh, cùng mười mấy cái nam nhân ngủ một cái lều vải. Đến buổi tối, thối chân vị, mùi mồ hôi bẩn, kém chút không có đem Cố Thiền Vũ hôn choáng. Cố Thiền Vũ lau mặt, tâm tắc tìm một cái góc ngủ. Ngày mai còn phải huấn luyện, nàng đến cam đoan chính mình tinh lực 10 phần, hiện tại cũng không phải ra mồm thời điểm. Mặc dù bọn họ là pháo hôi tồn tại, nhưng là muốn vật dùng tận, đem pháo hôi tác dụng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, vì quân chính quy có thể nhiều ngăn cản hỏa lực liền nhiều ngăn cản chút hỏa lực. Huấn luyện nội dung vô cùng đơn giản, chính là hai cái động tác, gai cùng tránh, tại bảo đảm chính mình mặc điều kiện tiên quyết đi công kích địch nhân. Những vật này đối Cố Thiền Vũ quá tiểu nhi khoa, nàng tìm một cái chỗ yên tĩnh, khoanh chân tu luyện đấu khí. Liên tiếp huấn luyện 4 ngày, cái kia tướng lĩnh liền để bọn hắn thu thập bọc hành lý, chỉnh quân chuẩn bị xuất phát, xem bộ dáng là cùng người nào tụ hợp. Cố Thiền Vũ cũng không nói nhảm, giúp đỡ mọi người thu liều vải, thu thập xong sau đó, một đoàn người liền xếp thành hàng dài trùng trùng điệp điệp xuất phát. Đuổi đến 3 ngày con đường. Cố Thiền Vũ lòng bàn chân đều mài ra bong bóng, nguyên chủ cỗ thân thể này phi thường mềm mại, dù sao nửa trước thân đều là trải qua ngày tốt lành, đâu chịu nổi loại khổ này. Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình là tiểu thư thân thể, nha hoàn mạng, tâm mệt mỏi. Gấp gáp như vậy đi đường, Cố Thiền Vũ cũng không biết có phải hay không là muốn bọn họ đi cứu viện người nào, vẫn là quá sốt ruột cùng đại quân tụ hợp. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng là Cố Thiền Vũ cũng sẽ không đi hỏi, nàng có thể cảm giác được dẫn bọn hắn đến cái kia tướng lĩnh, là theo thực chất bên trong xem thường lưu dân, cho nên đối bọn hắn đều hờ hững lạnh lẽo, Cố Thiền Vũ không nghĩ nhiệt tình mà bị hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đi 2 ngày, cái kia tướng lĩnh mới mang theo Cố Thiền Vũ bọn họ đến một chỗ doanh địa, cái này doanh địa phi thường lớn, hơn nữa mỗi cái chiến sĩ đều mặc quân trang. Đi đường cùng thế đứng đều phi thường tiêu chuẩn, xem xét chính là tinh lương bộ đội. Bất quá để Cố Thiền Vũ tương đối mộng bức chính là, cái này quân doanh trên cờ lớn viết không phải nghĩa, mà là thịnh, tà sát, cái này sẽ không phải là thịnh vương bộ đội A, mang Cố Thiền Vũ đến tướng lĩnh để bọn hắn tại chỗ chờ lệnh, sau đó hắn sửa sang một chút dung nhan, đi vào một cái lều vải lớn trong. Cách chương.